Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Nhát gan Skip Room. 120. Nhát gan Skip Room. Buổi chiều dưới đơn, Pokebo đã truyền tống đến Crimson City Pokemon trung tâm sao? Gặp đơn đặt hàng giao diện biểu hiện Pokemon đã đưa đạt chủ quán biểu thị. Busora đem laptop để ở một bên, xoay người xuống giường mặc vào một đôi dép lê liền đi xuống lầu dưới. Liên tục không ngừng huấn luyện ra đến đây Crimson City. Lúc này mặc dù sắc trời đã tối, nhưng là Pokemon trung tâm trong đại sảnh vẫn như cũ có rất nhiều huấn luyện ra. Những thứ này huấn luyện ra đều là chạy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tới. Vừa rồi tại điểm kích liên minh trang chủ thời điểm, phát hiện có một đầu đưa đỉnh thông cáo, nói tại đạo quán quan hệ hữu nghị trong hoạt động, lấy được cái khác địa khu đạo quán huy chương, sẽ ở phía sau liên minh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng khảo hạch bên trong thêm điểm. Cái này cũng khó trách những thứ này huấn luyện ra sẽ như vậy sốt ruột. Đáng tiếc cái khác địa khu đạo quán huy chương không phải dễ cầm như vậy. Busora nhìn xem bọn này, khuôn mặt non nớt người mới huấn luyện ra, trong lòng âm thầm lắc đầu đến. Bất quá hắn cũng không có chế giễu những người này. Dù sao hắn muốn khiêu chiến thành công, thu hoạch được cái khác địa khu mấy nhà đạo quán huy chương, đồng dạng vô cùng khó khăn. Y tá Joy, xin hỏi có người cho ta truyền tống Pokemon tới sao? Đây là ta huấn luyện ra thẻ căn cước. Đem một chương chính diện ấn có Kanto liên minh biểu thị. Mặt sau có một viên Pokebo đồ án hơi mờ tinh tạp đưa cho phía sau quầy Joy. Lễ phép hỏi, Viridian City Busora đúng không? Buổi chiều có một vị Johto địa khu Florando huấn luyện ra. Đem cái này Skip Loom truyền tống tới. Người ký nhận một chút. Được rồi, tạ ơn. Tại trên máy vi tính ký tên khu viết lên tên của mình. Biểu thị đã ký nhận về sau. Tiếp nhận Joy đưa tới Pokebo. Hắn lúc này mới trở về gian phòng. Chờ một chút, trước phun một điểm Erika tặng thân hòa nước hoa. Busora đột nhiên nghĩ đến đơn đặt hàng bên trong. Hộ khách nhắn lại nói cái này Skip Loom có chút nhát gan không tự tin. Busora đâm Erika tặng thân hòa nước hoa lấy ra ngoài, tại hai tay cùng trên thân phun ra hai lần, lúc này mới yên lòng theo mở Pokebo ở giữa cái nút. Phanh, một tiếng vang lanh lảnh, một con thân hình kiều tiểu khả ái Pokemon chui ra, màu xanh lá tròn vo thân thể, đỉnh đầu là một đóa màu cam đóa hoa, màu đỏ cam giống như là quả hồng. Nhưng lại trong suốt sáng tỏ như là bảo thạch đồng dạng con mắt. Hai cái bằng phẳng rộng lượng lỗ tai. Tứ chi lộ ra ngắn mà thô. Hoa, hoa, chấm ngoặc kép. Skip Loom mỗi lần bị phóng ra. Thấy mình ở vào một cái xa lạ gian phòng. Trước mắt cũng là một cái xa lạ thiếu niên. Trong mắt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc sợ hãi. Bất quá xem ra tại đem Skip Loom xuyên đưa tới trước đó, nó huấn luyện ra đã cho nó làm qua tâm lý công tác. Mặc dù ánh mắt hơi lộ ra sợ hãi, nhưng là cũng không có dọa đến trốn đi. Đừng sợ, Skip Loom, tin tưởng ngươi huấn luyện ra đã nói với ngươi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, liền từ ta tới chiếu cố ngươi nha. Busora mắt trên mặt thiện ý cùng chân thành. Trong mắt tràn ngập ôn hòa, vươn tay thử sờ lên cái này nhát gan Skip Loom. Skip Loom gặp hắn đưa tay đưa tới. Busora ngón tay chạm đến Skip Loom trên đầu hoa hoa cánh lúc. Skip Loom thân thể có như vậy một tia run rẩy. Bất quá gặp Skip Loom không có lựa chọn né tránh. Busora trong lòng cũng thoáng thở dài một hơi. Làm Pokemon huấn luyện Zoom. Bước đầu tiên không hề nghi ngờ là cùng Pokemon thành lập được hảo cảm cùng tín nhiệm. Không phải Pokemon không nghe chỉ thị của hắn. Phía sau huấn luyện căn bản khai triển không được. Không biết là Busora ôn hòa nụ cười thân thiện cùng ánh mắt chân thành có tác dụng. Vẫn là Erika tặng gia tăng lực tương tác nước hoa có tác dụng. Busora ôn nhu sờ lên Skiploom thân thể. Trước đó hướng Suzy học qua Pokemon xoa bóp, hắn có thể cảm thụ được Skiploom thân thể chậm rãi buông lỏng xuống. Bỏ ra một chút thời gian giúp Skiploom làm buông lỏng xoa bóp, để nó thời gian dần qua không còn sợ hãi hắn, cảm giác không sai biệt lắm về sau, hắn mới đưa Skiploom thu hồi Pokebo. Mặc dù muốn hậu thiên mới có thể khiêu chiến cái này mấy nhà đạo quán. Bất quá ngày mai buổi sáng có biểu diễn, buổi chiều có đạo quán huấn luyện ra công khai thi đấu. Ngày mai hẳn là cũng chỉ có buổi sáng mới có thể đi vào đi huấn luyện. Mặc dù kế hoạch huấn luyện đột nhiên bị đánh gãy, nhưng là Busora cũng không có cảm thấy khó chịu. Phải biết có thể khiêu chiến cái khác địa khu cái này ba nhà đạo quán. Đối với hắn mà nói thế nhưng là rất trân quý cơ hội. Hắn ra ngoài lữ hành ngoại trừ kiến thức càng nhiều nhân văn phong quang. Nguyên nhân lớn nhất chính là khiêu chiến cường đại huấn luyện gia. Từ ưu tú trên người đối thủ học tập kinh nghiệm, Busora vì cái gì khẩn cầu Giovanni tại đánh bại Bidro về sau, cũng lại đánh bại Sire một lần, vì cái gì hắn không đi khiêu chiến thực lực càng yếu. Hơn khoảng cách thêm gần Lavender Town hệ bóng tối đạo quán, mà đi khiêu chiến thuộc tính khắc chế hắn Pokemon, Pewter City Rasboro đạo quán cùng Crimson City hệ phi hành đạo quán. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn đột phá bản thân, hắn muốn từ càng nhiều ưu tú huấn luyện ra trên thân học tập kinh nghiệm. Đây là hắn mạnh lên quyết khiếu, một cái bí mật, một cái công khai bí quyết, một cái rất nhiều người đều biết, nhưng là chính là không dám dạng này đi làm. Không dám một mực kiên trì như vậy đi làm bí quyết. Busora ba tháng không đến liền có được thực lực cường đại như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Johto địa khu Violet Gym sao? Johto địa khu hệ phi hành Pokemon có Hút Hút, Noctowl, Lerdiba, chấm ngoặc kép. Huyền địa khu Forchi Gym sao? Huyền địa khu hệ phi hành Pokemon có Tây Lâu, Xoay Lâu, Wingull, chấm ngoặc kép. Anova địa khu Miss Chanton Gym sao? Anova địa khu hệ phi hành Pokemon có Pidap, Swanna, Braviary, Mandibas, chấm ngoặc kép. Bày mưu rồi hành động là Busora nhất quán phong cách. Mặc dù ngày mai huấn luyện ra còn không thể khiêu chiến đạo quán, mà lại ngày mai cũng có đạo quán huấn luyện ra công khai biểu diễn cùng công khai thi đấu, nhưng hắn vẫn là đem một chút tin tức sớm đi hiểu rõ một chút. Đem tin tức cần nhìn một chút về sau, Busora hãy ấn mở Kalos liên minh quan võng trang chủ, thử nhìn xem có thể hay không thẩm tra đến liên quan tới Mega tiến hóa Keystone tin tức. Trước đó hắn từ Flynn trên tay ngoài ý muốn đào đến một khối Mega tiến hóa Keystone nguyên thạch. Lúc đầu vừa mới bắt đầu hắn cũng không có quá để tâm. Dù sao sự tình cũng chia cái nặng nhẹ, lúc ấy trong tay hắn cũng không có Keystone, cho nên cũng không có quá nhiều đi chú ý vấn đề này. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đột nhiên giúp một thanh sinh hoạt trong lòng đất khoáng vật thế giới ca binh một thanh. Đối phương vậy mà đưa hắn một viên Keystone, bây giờ Megastone cùng Keystone đã gom góp một bộ. Mặc dù hắn cũng không nóng vội, nhưng là hắn chí ít cũng nên đi tìm hiểu một chút. Trong tay mình khối kia Megastone đến cùng là con kia Pokemon. Mega tiến hóa luận văn, mặc dù tiến sĩ Sycamore đã tại Kalos liên minh ban bố, nhưng là lúc này cũng vẫn chỉ là đưa ra Mega tiến hóa cái này lý niệm. Đồng thời tìm một chút văn bản cùng hình ảnh tư liệu, xác nhận Mega tiến hóa tồn tại. Nhưng là cụ thể có nào Pokemon có thể tiến hành Mega tiến hóa? Làm sao phân biệt tiến hóa Keystone là thuộc về con kia Pokemon tư liệu? Căn bản cũng không có a. Làm người xuyên Việt hắn biết Mega tiến hóa, đồng thời hắn cũng biết nào Pokemon có thể tiến hành Mega tiến hóa. Nhưng là cụ thể con nào đó Pokemon tiến hóa Keystone vẻ ngoài, cái này hắn căn bản phân rõ không ra a. Ai, từ từ sẽ đến đi. Hiện tại mục tiêu chính là cố gắng cầm đạo quán quan hệ hữu nghị trong hoạt động bốn nhà đạo quán huy chương, nhưng mà nắm chặt thời gian cho Bidro bọn chúng làm huấn luyện. Mau chóng đem thực lực nâng lên, đã không có tra được tiến hóa Keystone tin tức hữu dụng. Nhưng là Busora bản thân cũng là một bộ yên vui phái tính cách. Hắn cũng không có đối với việc này xoắn suýt, đóng lại máy tính dùng nước ấm rửa mặt, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.